Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện, cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 219 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Thối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cuối tập trước thì là Trúc Thiên Văn Minh đang trên đường tới tu tiên giới để mà xâm chiếm rồi. Bầu không khí bên trong tu tiên giới rất là gấp gáp rồi, đang chuẩn bị để mà chờ đón quân địch. Bên phía tu tiên giới thì nghĩ rằng Trúc Thiên Văn Minh này là một cái cổ thế lực rất là mạnh, cho nên bọn họ không dám lơ là. Còn bên phía Trúc Thiên Văn Minh thì bọn họ chính là dưới cái sự là thống trị của Võ Nghiêu, cho nên mới biết được là cực phẩm linh thạch, và nghĩ là tu tiên giới là một cái vũ trụ hành tinh gì đó mới nổi, còn chưa là tận dụng được cực phẩm linh thạch, cho nên là bọn họ quyết định sẽ tấn công về phía tu tiên giới. Mà thủ lĩnh tối cao của bọn họ thì không ai khác chính là Võ Nghiêu. Lúc này đang là chạy tới lại xịt khói để mà ngăn cản mấy cái tên đang đi xâm lăng này đây. Với lại cuối tập trước thì Cố Quân Diệp dường như là nói cái gì động chạm tới hắc thủ phía sau màn rồi. Hắc thủ sau màn đang rất nghi ngờ về là cái tình huống của Cố Quân Diệp. Thì chắc là hắc thủ sau màn nghĩ Cố Quân Diệp cũng là một cái người trùng sinh chuyển thế thật rồi. Thằng này nói chuyện quá là nguy hiểm mà. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1312, Cố Quân Diệp cùng hắc thủ phía sau màn. Chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà nghe truyện. Chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện ngay sau đây. Kết thúc một ngày làm việc, Cố Quân Diệp trở về bên trong động phủ. Ánh nến leo lét thắp sáng cả cái tòa động phủ này. Giữa động phủ có một cái ao sen, trên tường treo bức thư pháp của hắn, nét chữ cổ kính mạnh mẽ. Bên cạnh là một cái giá sách bày đầy cổ thư. Không gian ở giữa động phủ trang nhã, mang hơi hướng thời kỳ thượng cổ nhưng lại có cái nét đặc trưng riêng do chính Cố Quân Diệp thiết kế ra. Hắn cởi giày, bước đến bên cạnh ao sen, ngồi xếp bằng trên một cái lá sen màu xanh, hoa sen nở rộ, tỏ ra ánh sáng dịu dàng, tôn lên một cái vẻ cao thâm khó lường của hắn ta. Đây là cái cách Cố Quân Diệp thường ngày tu hành. Tỳ Báo Xã là thánh địa tu hành giữa trần thế, nhưng chỉ lĩnh hội hồng trần là chưa đủ, vẫn còn phải tu luyện. Một cánh hoa, một thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Cố Quân Diệp ngồi trên lá sen xanh, nhắm mắt lại. Ở lúc này, hắn cảm thấy mình không phải là ngồi bên trên lá sen, mà là ở cái nơi cao nhất trong chư thiên vạn giới. Mỗi bông hoa, mỗi một cái giọt nước đều là một thế giới cả. Chư thiên vạn giới xây quanh hắn ta. Khí vận của hắn gắn liền với tu tiên giới. Hắn càng mạnh, tu tiên giới sẽ càng mạnh. Một cái đạo hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện trong động phủ, cau mày nhìn Cố Quân Diệp đang tu luyện. Hắc thủ sau màn đứng quan sát hồi lâu, vẫn không thể xác định được Cố Quân Diệp có phải là cái người mình tìm hay không. Hắn vất vả lắm mới là giải chết thoát thân, mọi chuyện tưởng như là đã kết thúc rồi. Tu tiên giới mở ra, mọi người hòa thuận vui vẻ. Nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ phá vỡ cục diện này, lại dây dưa với Bất Hủ Tiên, Vân Chi, gây thêm rắc rối. Hắn không phải là cái kẻ thích gây sự à. Nếu biết cái chết của Bất Hủ Tiên sẽ gây ra nhiều phiền phức tới như vậy, hắn đã chọn cái cách giải quyết khác rồi. Vì thế nếu không cần thiết, hắn sẽ không xuất thủ. Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn về cái thân phận của Cố Quân Diệp này. Đây là một cái lỗ hổng, một cái lỗ hổng chết người, cần phải đích thân thăm dò. Tiểu tử, người có biết ta là ai không? Trong động phủ vốn chỉ có một mình Cố Quân Diệp, đột nhiên lại vang lên một cái thanh âm của người xa lạ. Bất kỳ ai cũng sẽ giật mình, nhưng Cố Quân Diệp lại là không hề nao núng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn hắc thủ toàn thân đen kịch, không rõ lai lịch, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Người cuối cùng cũng đến rồi sao? Hắc thủ sau màn giật mình, thật sự là người đó sao? Nghe ngữ khí, hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ rồi. Sao có thể? Tu vi của hắn bây giờ vẫn còn cùi mía. Không đúng rồi. Chẳng lẽ hiệu quả của hình thức ban đầu luân hồi đạo quả khác với dự đoán của chính mình? Nhưng rồi hắc thủ sau màn chuyển từ sợ hãi sang vui mừng. Xem ra Cố Quân Diệp chính là người đó, chỉ cần xuất thủ giải quyết tên này là được. Nhưng để cho chắc chắn, vẫn cần xác nhận thêm. Hả? Người biết ta là ai sao? Cố Quân Diệp cười khẽ, như là cười nhạo câu hỏi ngớ ngẩn của hắc thủ sau màn. Trong lòng của người đã có đáp án rồi, phải không? Khí tức của hắc thủ sau màn hơi có chút trì trệ. Cố Quân Diệp đã nói trúng tim đen của hắn rồi. Sự ung dung của Cố Quân Diệp chỉ có thể xuất hiện ở cái người đã khôi phục ký ức kiếp trước. Hắn gần như đã chắc chắn về thân phận của Cố Quân Diệp rồi. Cố Quân Diệp bấm làm hoa chỉ, khóe môi nở ra một cái nụ cười bí ẩn, nhưng là nụ cười niêm hoa của Phật Đà. Ta từng nghĩ trải qua luân hồi có thể đoạn tuyệt nhân quả, làm lại từ đầu. Nào ngờ nhân quả giữa ngươi và ta lại sâu đậm tới như vậy. Ở luân hồi cũng không thể cắt đứt đi. Cố Quân Diệp nhìn hắc thủ sau màn, thở dài. Ai, vướng vận nhân quả như vậy, làm sao ngươi tiến thêm được hả? Tim của hắc thủ sau màn chậm lại. Không ngờ Cố Quân Diệp lại nói những lời này. Xem ra hắn biết nhiều hơn mình tưởng. Hắn nói vậy, chẳng lẽ là muốn chủ động cắt đứt nhân quả đối với mình? Ý ngươi là ngươi sẽ không vạch trần thân phận của ta, cũng không so đo cái chuyện ta đoạt xá ngươi à? Cố Quân Diệp nghe vậy vỗ tay cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt rồi. Đoạt xá sao? Chỉ là mượn tạm cái xác sắp chết của ta mà thôi. Ngươi tự giam cầm chính mình, không thể tự chủ, đã là bị trừng phạt rồi. Ta còn cần gì phải so đo với ngươi nữa? Hắc thủ sau màn chấn động, không ngờ đoạt xá lại có thể được lý giải như thế này. Nghĩ kỹ lại, cái lời của Cố Quân Diệp rất là có lý à. Chẳng lẽ trải qua cửu thế luân hồi, hắn đã đạt đến cảnh giới thấu hiểu tất cả à? Nếu đổi lại là mình ở vị trí và tu vi của Cố Quân Diệp, còn Cố Quân Diệp là ở vị trí của mình, liệu mình có thể bình tĩnh như vậy không? Câu trả lời tất nhiên là không. Tâm cảnh của hắn đều dựa vào tu vi, hắc thủ cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu trước mặt của Cố Quân Diệp. Xét về tu vi, hắn hơn Cố Quân Diệp rất là nhiều cấp bậc, nhưng mà về tâm cảnh, hắn thua xa rồi. Hắc thủ vô cùng ngưỡng mộ tâm cảnh của Cố Quân Diệp, cái loại trạng thái tiêu dao tự tại này, không bị tu vi ràng buộc này, chẳng phải là cái điều hắn theo đuổi cả đời sau. Làm thế nào, rốt cuộc là làm thế nào mới có thể đạt được cảnh giới này? Chẳng lẽ phải có được luân hồi đạo quả, trải qua cửu thế luân hồi, đạo quả viên mãn, tâm cảnh mới như nước chảy thành sông? Nói cách khác, hắn phải tự đi chết 9 lần à? Thấy hắc thủ sau màn trầm tư, Cố Quân Diệp biết hắn đang nghĩ cái gì. Nếu như người rảnh rỗi, sao không đi gặp Hiên Viên kiếm chủ? Hắn đang bị che mắt, không chịu nhớ lại ký ức kiếp trước rồi. Kiếp trước ngươi và hắn quan hệ rất là tốt nha. Nếu ngươi xuất hiện, có lẽ có thể giúp hắn tu hành viên mãn à? Hắc thủ sau màn ngẩn người. Ý gì vậy má? Khoan đã, ngươi nghĩ ta là ai vậy? Ngươi thầm mến người trong lòng ta, bị nàng ta từ chối, giao tại thời khắc mấu chốt, nhàn đỡ cho ta một đòn chí mạng hương tiêu ngọc vẫn. Tuy đó chỉ là ngoài ý muốn, không ai mong muốn cả. Nhưng ngươi vẫn cho rằng là ta sai, nhân lúc ta độ kiếp đánh lén ta, đoạt xá cái bộ thân thể tàn phế của ta. U Minh Đại Tôn, chuyện này ta vốn không muốn nhắc lại, sao ngươi cứ hỏi vậy? Hắc thủ sau màn nghẹn bà nói lời rồi. Không phải, ai là U Minh Đại Tôn vậy? Ở là cái chuyện gì? Hắc thủ nhận ra mình bị Cố Quân Diệp lừa thảm hại rồi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Quân Diệp, tỏ ra khí tức kinh khủng, khiến cho cả cái tòa động phủ này rung chuyển. Hắc thủ thở dốc, vẻ mặt trở nên dữ tợn, do dự có nên giết chết cái thằng Ba Trận Trâu này hay không. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Năm chữ ngắn ngủi nghiến ra từ kẻ răng, khí tức tử vong chưa từng có bao phủ cả người Cố Quân Diệp. Giết chết Cố Quân Diệp này dễ dàng như là giết một con kiến vậy, nhưng sẽ bại lộ cái việc hắn còn sống, mọi nỗ lực sẽ là đổ sông đổ bể. Nắm đấm của hắn siết chặt, xương kêu răng rắc, cuối cùng quyết định tha cho Cố Quân Diệp. Hắn chỉ muốn là tự tát vô cái bản mặt mình một cái. Đáng chết, cái con mẹ nhà nó, sao hắn lại tới đây chịu nhục, ở bên Lục Dương xem trò vui, không tốt hơn sao? Hắc thủ sau màn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất không dấu vết đâu, như là chưa từng xuất hiện. Cố Quân Diệp vẫn giữ cái tư thế ngồi trên hoa sen, ánh mắt mơ màng. Kỳ lạ, ta đang tu luyện mà, sao ta lại mở mắt rồi? À phải rồi, chắc là tâm cảnh của ta chưa đủ, cần phải tiếp tục tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng nhập định, đắm chìm bên trong thế giới nhất hoa, nhất thế giới. Mà lúc này, tu tiên giới đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu hơn nửa năm. Tin tức về các tu sĩ đột phá liên tục xuất hiện. Tiểu Lục Dương mang tư thái của Lục Dương, Lục Dương mini mọc lên như nấm, dường như thiên kiêu nào cũng có thể sánh ngang với Lục Dương năm xưa. Danh xưng Tiểu Mạnh Cảnh Chu lại ít đi nhiều, vì bắt chước Mạnh Cảnh Chu quá là khó khăn. Thiên kiêu nào mà chẳng mơ ước cùng thánh nữ, yêu nữ chung chăn chung gối. Ban đầu Lục Dương cũng muốn là ngăn cản phong trào này, nhưng danh tiếng của hắn quá lớn rồi, ai ai cũng lấy hắn làm mục tiêu, khiến cho cái cơn bão này quá mạnh, không cách nào ngăn cản. Lục Dương đành phải thở dài, ngày ngày ngồi ở cái tòa soạn xem tin tức. Một thời gian sau, hắn đã có thể tự động bỏ qua ba cái chữ Tiểu Lục Dương. Điều này cũng là phản ánh lên tinh thần phấn chấn hăng hái của tu tiên giới. Mọi người đều đang nỗ lực nắm bắt cơ duyên, liêu mạng mà tu hành, mong muốn thể hiện tài năng trong cái cuộc chiến với Chúc Thiên Văn Minh. Hiện nay tu tiên giới mỗi ngày đều có đủ chuyện để mà lên báu, báu từng không còn đáp ứng được nhu cầu rồi. May mắn là đội ngũ viện trợ của Cao Viện Trưởng đã là có đột phá lớn trong cái việc kết hợp linh khí và khoa học kỹ thuật, có thể sản xuất hàng loạt máy thông tin lượng tử. Chỉ là giá thành vẫn còn cao, thường 3 năm gia đình góp vốn mới là mua được một chiếc. Hiệu suất thông tin tăng lên, báo chí cũng là được nâng cấp, từ tu tiên báo tầng thành tu tiên nhật báo. Lạ thật nha, hạm đội Chúc Thiên sao vẫn chưa tới vậy? Hạ Đế cùng Chu Thiên nói chuyện qua máy thông tin lượng tử, thấy khó hiểu rồi. Đã hơn nửa năm trôi qua, trong khi Lục Dương từ tinh tế liên minh trở về chỉ chưa đầy một tháng. Chu Thiên liền đưa ra phỏng đoán. Hay là gặp phải cái sự cố gì? Không phải nói là bá chủ vũ trụ sao? Sao có thể gặp sự cố được? Tu tiên nhật báo ra đời đồng nghĩa với cái việc mỗi ngày đều phải xuất bản, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Lục Dương là muốn chạy trốn. Ban đầu hắn cùng Thiên Thiên Đạo Nhân và Cố Quân Diệp đã là giao kèo, việc báo chí sau này do hắn phụ trách. Lỡ nổ rồi thì khó mà rút lui. Lục Dương bèn nói mình là bán tiên, phải nhận nhiệm vụ bảo vệ cho tu tiên giới đến cửa vào túc trực. Tu tiên giới thiết lập hai cái tầng phòng tiến tại ngay cửa vào. Tầng thứ nhất do các tu sĩ hợp thế kỳ, tầng thứ hai là do các tu sĩ độ kiếp kỳ đảm nhiệm, thay phiên nhau canh gác đề phòng Chúc Thiên Văn Minh tập kích. Các tu sĩ độ kiếp kỳ đều là cái bậc tiền bối, Lục Dương không quen biết nên hắn gia nhập đội ngũ hợp thế kỳ. Ít ra ở đây còn có người quen. Mà ở cách tu tiên giới không xa, không gian vặn vẹo, từng cái chiếc chiến hạm của thạch tộc xuyên qua trùng động không gian xuất hiện. Để đến được tu tiên giới càng sớm, Thạch Vô Diện ra lệnh cho hạm đội tăng tốc, bất chấp hậu quả. Chỉ chưa đầy một năm, bọn họ đã là đến đích rồi. Vừa hoàn thành xong bước nhảy không gian, ra đa dò tìm linh thạch, liền là kêu vang không ngừng. Trên màn hình xuất hiện vô số các điểm nhỏ dày đặc. Thạch Vô Diện hưng phấn so so tay. Âm thanh này đối với hắn vô cùng là im tai. Nó chứng tỏ cái tên tu sĩ Lục Dương kia không lừa liên minh tinh tế. Tu tiên giới là có vô số linh thạch rồi. Ngay cả ở cái vùng đất khởi nguồn của Thiên Đế Đại Nhân, radar cũng là không phản ứng mạnh mẽ tới như vậy. E là 1.500 chiếc chiến hạm này cũng không chứa hết được nhiều linh thạch như thế. Hắn đã mường tượng ra cái cảnh tượng Thiên Đế Đại Nhân khen ngợi mình khi hắn khải hoàn trở về như thế nào. Thạch Vô Diện cố gắng giữ bình tĩnh, phóng to màn hình radar để các chỉ huy đều có thể thấy rõ. Đều thấy rồi chứ ha, tu tiên giới có rất nhiều linh thạch, nhưng nhiều nhất, phẩm chất cao nhất là ở năm nơi này. Thạch Vô Diện lại dùng gậy chỉ huy chỉ vào năm cái khu vực chưa xác định, nơi có mật độ cái điểm đỏ dày đặc và sáng chói nhất. Mỗi người các ngươi chỉ huy 200 chiến hạm xuyên qua định hướng trục động, đến năm địa điểm này cướp đoạt linh thạch, chứa được bao nhiêu thì chứa. Thành tích của các ngươi ta sẽ bẩm báo lại cho thiên đế bệ hạ. Với những nơi chưa được khai hóa này, không cần giữ quy củ gì, cứ cướp hết là được. Tuân lệnh! Mắt các chỉ huy sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Đây là cơ hội lập công lớn, nếu làm tốt còn có thể tranh cái chức quân đoàn trưởng. Đây chính là cách dùng người của Thạch Vô Diện. Muốn thuộc hạ tận tâm thì phải cho lợi ích. Phân công năm cái chỉ huy này đi là cách tận dụng công lao tốt nhất rồi. Định hướng trùng động là một cái loại kỹ thuật trùng động mà ngay cả tinh tế liên minh cũng chưa từng nắm vững. Chỉ cần xác định được vị trí, không cần thiết lập máy thu tín hiệu gì, cũng có thể trực tiếp tạo ra trùng động tới đó. Hạm đội đến trước năm cái định hướng trùng động, các chỉ huy dẫn chiến hạm tiến vào bên trong trùng động. Trùng động đóng lại, hạm đội biến mất đi. Hạm đội của Thạch Vô Diện có tổng cộng là 1.500 chiến hạm, hắn phái đi 1.000 chiếc, còn lại 500 chiếc. Một cái vị quân đoàn trưởng như hắn tự mình đi cướp bóc thì quá mất mặt, hắn chỉ cần ở đây chờ kết quả là được rồi. Một lát sau, hắn hơi nghi hoặc. Theo quy định, sau khi xuyên qua trùng động, hạm đội phải là báo cáo tình huống. Sao năm tên chỉ huy này lại im lặng rồi? Hạm đội số 1 nghe được trả lời. Hạm đội số 2 nghe được trả lời. Số 3, số 4, rồi số 5. Máy truyền tin chỉ phát ra thanh âm xì xì, không có chút hồi âm nào. Thạch Vô Diện cau mày. Địa thế đặc thù của tu tiên giới ảnh hưởng tới tín hiệu sao? Trước đây đã từng có trường hợp này, tới gần hơn sẽ khôi phục liên lạc. Thạch Vô Diện không thích mọi việc vượt khỏi cái tầm kiểm soát của hắn. Hắn ra lệnh cho 500 chiến hạm còn lại tiến gần tu tiên giới. Hạm đội số 1 xuyên qua trùng động, radar gần như là vỡ trận. Cái vị chỉ huy vô cùng kích động, có lẽ đây là cái nơi có nhiều linh thạch nhất trong năm địa điểm. Báo cáo chỉ huy, bên dưới dường như là một cái vùng núi hoang vu chưa được khai phá, trong núi có một số kiến trúc bằng linh tinh. Tên chỉ huy lúc này nhìn xuống, quả đúng như vậy, núi non trùng điệp, dấu vết khai thác rất là ít, xem ra người sống ở đây khá là lạc hậu rồi. Hạ xuống đi. Một cái nhân viên kỹ thuật chào. Báo cáo chỉ huy, phát hiện trường lực dị thường, nghi ngờ do số lượng linh thạch quá lớn, phân bố không đều, tạo thành trường tự nhiên. Hạm đội không thể nào hạ xuống được rồi. Số liệu bên trên thiết bị đo năng lượng dị thường là tình huống chưa từng gặp. Cái vị chỉ huy kia cau mày. Đúng lúc mấu chốt lại gặp sự cố sao? Giải quyết thế nào rồi? Có thể thử dùng cái chùm năng lượng công suất tối đa để trung hòa trường lực. Cho phép. Một cái chùm năng lượng trắng xó được tích tụ từ lâu từ trên không trung giáng lâm, rơi xuống hộ tông đại trận của Vấn Độ Tông, tạo nên một cái cơn gợn sóng rất là nhẹ. Tri Nguyệt Chân Nhân đang uống trà ở trên đỉnh tuyết, Thanh Hà và Hà Linh thì đang tắm dưới sông, cũng là ngẩng đầu lên nhìn hạm đội có hình dáng kỳ lạ như là con sâu rớm trên trời, vẻ mặt khó hiểu. Không phải đã lập hai cái tầng phòng tuyến ở cửa vào rồi sao? Hạm đội này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hơn nữa, bọn chúng còn đang ẻ tấn công Vấn Đậu Tông. Trong ngục của tù phong, cái đám tù nhân nghe thấy động tĩnh đều nhìn thấy cảnh này, mắt tròn mắt dẹt. Bọn họ biết chuyện về Chúc Thiên Văn Minh qua báo chí, nhưng không ngờ bọn chúng còn dám tấn công cả Vấn Đậu Tông. Quan Sơn Hải không nhịn được mà cười phá lên. Không chỉ cái đám tù nhân bên trong tù phong, mà ngay cả người của Vấn Đậu Tông cũng không ngờ cái hạm đội Chúc Thiên này lại đánh thẳng tới tận cửa. Phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là phẫn nộ, mà là ngơ ngác. Ê, kìa, có phải là hạm đội Chúc Thiên mà báo chí nói không? Sao bọn chúng tới đây rồi? Hay là ta luyện công tẩu hỏa nhập ma mẹ nó rồi? Sao bọn chúng trông không mạnh lắm mà? Các đệ tử Vấn Đậu Tông xôn xao bàn tán. Tình hình này khác với những gì bọn họ được nghe. Cái này chắc chắn là nghi binh. À đúng rồi, chắc chắn là nghi binh. Chứ bọn họ không thể nào yếu tới như vậy. Một bên khác, báo cáo chỉ huy, chùm năng lượng công sức tối đa, không thể trung hòa trường lực. Không hiểu vì sao cái vị chỉ huy kia cảm thấy bồn chồn, rất là sốt ruột. Câu hỏi của thuộc hạ nghe thật là ngu ngốc. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Ta không có bị mù, một phát không được thì 10 phát, 10 phát không được thì 100 phát, vẫn không được thì toàn bộ hạm đội cùng bắn đi. Ta không tin 200 chùm sáng mà không phá được cái nơi này. Không ai có thể cản hắn cướp linh thạch làm công. Tuân lệnh. Thuộc hạ nghiêm chầu, vội vàng liên lạc với các hạm trưởng, yêu cầu bọn họ tăng nhiệt độ pháo năng lượng lên. Âm âm. 10 chùm năng lượng công suất tối đa đồng loạt bắn súng, đánh vào hộ tông đại trận của Vấn Độ Tông, tạo nên 10 cái cơn gợn sóng. Nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ có vậy mà dám tấn công chúng ta, mẹ bà nhà nó. Các trưởng lão Vấn Độ Tông kinh ngạc. Ngay cả đại trưởng lão cũng là chui ra khỏi quan tài, chuẩn bị xuất thủ rồi. Các người mẹ nhà nó quá coi thường Vấn Độ Tông bọn ta. Ôi đừng ai ra tay, để cho ta. Ôi sao lại thế được, làm đại ca cũng phải nhường các huynh đệ chứ hả? Đối phương chắc chắn đang che giấu thực lực, các người đi quá nguy hiểm. Thân là tông chủ, ta xin sống chết bảo vệ tông môn. Các trưởng lão và Bất Ngữ đạo nhân tranh nhau xung phong, muốn giành lấy cái cơ hội này. Khi cái vị chỉ huy cho rằng cái đợt tấn công này lại vô hiệu, thì dòng sông ở cái vùng núi xa xôi bỗng chảy ngược lên trời, tạo thành một cái màn mưa bao phủ cả là hạm đội. Chuyện gì vậy? Cả hạm đội đều là hỗn loạn. Sao cái con sông này lại như là có linh tính, nó chảy ngược lên trời kìa? Cái này rốt cuộc là nguyên lý gì? Bọn họ chưa từng gặp phải cái tình huống này khi chinh phạt các nền văn minh khác. Ôi nhìn kìa, có người. Hình như là còn cầm vũ khí, là 2 cái cây búa à. Hà Linh tay cầm kim phủ và bạc phủ, nổi gồ gân xanh, hung hăng bay lên không trung, bao vây hạm đội. Vấn Đạo Tông không phải chưa từng bị tấn công. Trước đó, vạn pháp đạo quân của Đại Ngu đã là tập kích Vấn Đạo Tông, nhưng chưa từng thấy cái cuộc tấn công nào yếu xìu yếu sợt như thế này. Hộ tông đại trận là một phần thân thể của Hà Linh, hạm đội công kích chẳng khác nào tè lên người của hắn. Mẹ nó đúng là sỉ nhục hộ đạo giả của Vấn Đạo Tông mà. Một cái thổ dân biết bay, xem ra cũng giống cái tên Lục Dương kia, là cái loại khá mạnh trong cái đám thổ dân rồi. Chỉ với 2 cái cây búa xét này mà cũng dám ra oai, tưởng vũ khí thô sơ đó có thể chống lại chúng ta sao? Chiến sĩ Trúc Thiên cười vang, nhớ lại cảnh tượng khi chinh phạt một cái hành tinh nguyên thủy, cái đám thổ dân khoác da thú ném giáo vào bên trong chiến hạm của bọn họ. Bắn cho nó một phát, để cho nó biết được thế nào là văn minh trước khi chết đi. Hạm đội lúc này chuyển hướng pháo, năng lượng tụ tập nhắm thẳng vào Hà Linh. Vút, kim quang lóe lên, chùm năng lượng bị chém làm đôi. Chiến hạm trên đường thẳng bị chẻ làm hai, vết cắt phẳng lì. Sát của chiến hạm và chiến sĩ Trúc Thiên rơi xuống như là mưa rào. Cả hạm đội đều là chết lặng. Chiến hạm của bọn họ có thể là tự động liền lại, dù là bị vũ khí diệt tinh bắn thủng, vậy mà lại không thể chống đỡ nổi một cái nhát búa này. Cái tên chỉ huy hốt hoảng lớn tiếng ra lệnh. Rút nhanh! Nhưng khi bọn họ định điều khiển chiến hạm chạy trốn, dòng sông chảy ngược đã là bao vây họ lại, như là lầy, càng vùng vẫy thì càng khó thoát. Cả đám run sợ quýu cả giụm. Thủ đoạn gì đây? Đỡ rồi còn muốn đi sao? Hà Linh hai tay vung rìu xông vào bên trong hạm đội, chém chiến hạm như là chém rau thái củ. Cao viện trưởng chứng kiến cái cảnh này trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã từng thấy hạm đội Trúc Thiên khiến cho thập nhị quân đoàn của Tinh Tế Liên Minh không có sức chống đỡ, vậy mà khi đến tu tiên giới này tình thế hoàn toàn đảo ngược rồi. Chỉ một mình Hà Linh đã nghiền nát 200 cái chiến hạm. Dĩ Thái trong máy chiếu lộ ra cái vẻ hâm mộ. Cùng là tiên thiên sinh linh, nó cũng có thể mạnh mẽ như vậy sao? Gọi cho hạm đội số 2 yêu cầu hỗ trợ, thổ dân tu tiên giới mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Gọi cho hạm đội số 3 yêu cầu hỗ trợ, thổ dân tu tiên giới mạnh hơn dự đoán rất nhiều. Cái tên chỉ huy liều mạng gọi đồng đội tới mà hộ cứu. Hắn từ bỏ công lâu, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Nhưng mà máy truyền tin lại không có ai trả lời, chỉ có những cái tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng la hét và cả cái tiếng gầm rú của giả thú. Chỉ huy hạm đội số 1 chết lặng. Chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Các đệ tử Vấn Đạo Tông thấy Hà Linh đại phát thần uy liền hào hứng, dùng máy thông tin lượng tử gọi video cho bạn bè khắp nơi, khoe khoang sức mạnh của Vấn Đạo Tông. Một cái tên đệ tử liên lạc với Long Tôn của Long Cung, đắc ý mà nói: "Thấy chưa, bá chủ vũ trụ trước mặt của Vấn Đạo Tông chúng ta chỉ là cái đồ bỏ đi. Ê, ê, ta đang định gọi cho ngươi nè, Hạm Đội Trúc Thiên cũng đến Đông Hải Long Cung rồi. Ê, sao sao, ơ, bọn chúng lại đến chỗ các người nữa hả?" Đệ tử Vấn Đạo Tông khó hiểu. Hạm Đội Trúc Thiên yếu ớt tới như vậy mà còn chia binh ra mấy đường. Quay lại thời gian trước đó một chút. "Báo cáo, phát hiện một cái lượng lớn linh thạch cực phẩm dưới đáy biển." Binh sĩ báo cáo với chỉ huy của hạm đội số 2. "Ồ, mà khoáng dưới đáy biển sao? Ở đâu vậy?" "Báo cáo, ở tầng đáy biển ngoài cùng." "Ném vài cái quả chấn động đạn gây chấn động đáy biển, đẩy mạch linh thạch lên đi." Vài cái quả chấn động đạn được thả xuống biển, chìm dần xuống. Cảnh sắc xung quanh thay đổi từ sáng sang tối, rồi lại từ tối sang sáng, cuối cùng rơi xuống nóc của Long Cung. Hôm nay lại chính là sinh nhật của lão Long Hoàng, không phải là đại thọ, chỉ là một cái buổi tiệc nhỏ. Các Long Tử Long Tôn lần lượt dâng quà, con cháu đầy đàn, hiếu thảo, lão Long Hoàng cười sảng khoái. "Nào, cùng chúc mừng Phủ Hoàng." Các Long Tử Long Tôn nâng chén, vui vẻ, hòa thuận. Đùng, một cái tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển nhẹ, rượu bên trong chén sành rơi ra vài giọt. Lão Long Hoàng cao mày, hơi khó chịu rồi. Sự cố xảy ra bên trong thổ yến không phải là cái điểm tốt à. Hắn như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên, cảm ứng được khí tức của hạm đội Trúc Thiên. "Hỏa Long Phi Thiên." Các Long Tử Long Tôn thấy vậy liền đi theo lão Long Hoàng. Mặt biển dậy sóng, tôm, cua và các loài hải tộc cảm nhận được khí tức của rồng, vội vàng đều là tránh xa. Rồng bay lên trời, vạn vật đều là lẫn trốn. Một bên khác, "Báo cáo, phát hiện sóng lớn dưới biển, có lẽ là do chấn động đạn gây ra." "Cho hai chiến hạm xuống xem xét tình huống đi." Chấn động đáy biển không đáng ngại, không ảnh hưởng gì tới chiến hạm kiêu hãnh của bọn họ. Nhưng mà hai cái chiến hạm vừa xuống biển, một cái xoáy nước khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Một cái con lão long hung dữ dài vạn trượng tay nắm hai cái chiến hạm nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên sóng lớn cao nghìn trượng. Theo sau nó là cái đàn rồng dài hơn nghìn trượng bao vây hạm đội. Tiếng rồng ngâm vang trời. Khoa học kỹ thuật của Trúc Thiên Văn Minh phát triển theo cái hướng sinh hóa. Hạm đội của bọn chúng thực chất là những khối thịt cực kỳ bền chắc. Lão Long Hoàng nắm hai cái chiến hạm như là nắm hai con sâu thịt. "Rồng, là rồng." Chiến sĩ Trúc Thiên lắp bắp, sinh vật thần thoại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt rồi. Long uy áp chế hầu hết sinh linh, chiến sĩ của Trúc Thiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ cảm nhận được khí tức khủng bố của cái đàn rồng, từng tế bào đều là run rẩy. Lão Long Hoàng nắm chiến hạm lớn nhất, đó là sói hạm của hạm đội số 2. Trong mắt rồng của Lão Long Hoàng hiện lên một cái vẻ nghi hoặc. "À, đây chính là chiến hạm của bá chủ vũ trụ sao? Ừ, có vẻ là không mạnh cho lắm mà." Cái tên chỉ huy thì run lẩy bẩy, đứng im, nín thở, cố gắng không nhìn cái đôi mắt rồng khổng lồ ngoài cửa sổ kia, giả vờ như là không có ai ở bên trên sói hạm, mong thoát được cái kiếp nạn này. Long uy khiến cho hắn thoát mồ hôi lạnh, toàn thân như là báo động nguy cơ, thúc giục hắn mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng, khi đối mặt với chân long, chạy trốn đồng nghĩa với là ngu sửng, bởi vì sẽ chết à. Đột nhiên máy bộ đàm vang lên thanh âm xì xì. "Gọi hạm đội số 2 yêu cầu hỗ trợ, thổ dân tù tiên giới mạnh hơn dự đoán rất nhiều, tiếp viện, tiếp viện." Ở lúc này cái tên chỉ huy chỉ là muốn giết người đi. Lão Long Hoàng gầm lên, sói hạm rung chuyển. Tên chỉ huy ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng của Lão Long Hoàng, hắn trợn trắng con mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Một bên khác, một cái đạo hắc ảnh xuất hiện trên bầu trời của Đại Hạ Đế Thành, đó là hạm đội số 3. Dân chúng trong thành ngẩng đầu nhìn, kinh hãi. Địch nhân tìm tới tận cửa rồi. Ba cái nơi giàu có nhất Đế Thành là Hoàng Cung, các thương hội và cái khu nhà cũ của Mạnh Gia. Mục tiêu của hạm đội số 3 chính là những nơi này. Nhưng chưa kịp hành động gì, thị vệ đại nội, cung phụng của các thương hội và trưởng lão của Mạnh Gia, ba cái cổ thế lực này đã là xuất hiện. Chỉ huy hạm đội số 3 kinh ngạc. "Ảo, sao nhiều người biết bay vậy trời? Tấn công, không cho chúng nó tới gần, toàn lực tấn công đi. 200 cái chùm sáng năng lượng công suất tối đa đồng loạt bắn ra, đánh vào ba cái nhóm tu sĩ, tạo nên khối bụi mù mịt. Thấy cái đám thổ dân này ngu ngốc đứng im mà chịu đòn, cái tên chỉ huy chuyển từ sợ hãi sang vui mừng. Lũ thổ dân ngu sẩn, gặp phải đòn tấn công chưa từng thấy này mà cũng không thèm né tránh luôn, ngu, ngu quá trời ngu. Hắn hơi hối hận vì đã ra lệnh toàn lực tấn công, dùng chùm sáng năng lượng đối phó với cái đám thổ dân này thật sự là quá lãng phí. Bên trong cái làn khói dày đặc, giọng nói của thị vệ đại nội vang lên: Cẩn thận, chúng có thể dùng bơm khói để mà tập kích đó. Khói tan ra, ba cổ thế lực đứng lưng chừng lưng, tạo thành một cái vòng tròn cảnh giác đề phòng hạm đội tấn công. Cách thức tấn công của Trúc Thiên Văn Minh chưa rõ ràng, cẩn thận vẫn là hơn. Bọn họ triệu hồi ra đủ loại binh khí, dùng quy tắc phong tỏa không gian xung quanh, nhưng mà đợi mãi bọn họ vẫn không thấy cái hạm đội này tấn công. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ biết dùng bơm khói? Mấy người này thận trọng tiến lên, phát hiện ra hạm đội như là bị ngưng động thời gian. Tất cả binh sĩ đều bất động, người thì há hốc mồm, người thì ngã xuống đất, người thì nhảy lên cao, nhưng mà không ai cử động được. Bọn chúng không có cách nào chống lại quy tắc sao? Cái gì kỳ vậy? Trưởng lão Mạnh Gia khó hiểu. Tu sĩ hợp thế kỳ giao đấu thường dùng quy tắc để mà thăm dò đối phương. Sao mới thăm dò mà đối phương đứng hình luôn rồi? Cung phụng của các thương hội cũng đều hơi thấy xấu hổ. Bọn họ được thương hội bao ăn, bao ở, bao tu luyện để mà bảo vệ thương hội khi cần thiết. Bọn họ tưởng rằng lần này Trúc Thiên Văn Minh tập kích, họ có thể làm tròn trách nhiệm được một lần. Ai ngờ mẹ bà nhà nó, cái Trúc Thiên Văn Minh này lại yếu ớt tới như vậy, đến nỗi bọn họ cầm bảo vật của thương hội mà cũng thấy ngượng ngùng. Sao vậy? Trúc Thiên Văn Minh tới quy tắc cũng là không chống đỡ được. Tình thế thay đổi quá nhanh, dân chúng trong thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Máy thông tin lượng tử của một người rung lên, là bạn bè ở Tây Phương Tự gọi tới. Hắn kết nối một cái Phật tăng chào: Thí chủ Cát Tường, cho ngươi xem màn trình diễn lớn, chiến hạm Trúc Thiên tới chỗ chúng ta rồi. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, liền là vây xem tình huống ở Tây Phương Tự. Minh Ngữ chủ trì thi triển Bất Động Minh Vương pháp tướng, pháp thân cao nghìn trượng, toàn thân vàng ống tỏ ra hào quang, Phật pháp khiến cho người ta muốn quỳ lại. Minh Ngữ trụ trì lại là thi triển thêm Thiên Thủ Quan Âm pháp tướng, hai pháp tướng dung hợp, Bất Động Minh Vương mọc ra tới ngàn tay, mỗi tay nắm lấy một cái chiến hạm. 200 chiến hạm đều bị Minh Ngữ chủ trì nắm trong tay giống như là đồ chơi của trẻ em. Binh sĩ bên trên chiến hạm vẻ mặt ngây ngô quỳ rạp xuống đất, lại Bất Động Minh Vương niệm Bất Động Minh Vương kinh. Nhưng mà trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói tới cái gì là Bất Động Minh Vương kinh. Mà chỉ huy của hạm đội số 4 còn sợ tới cái mức không đứng vững, tè cả ra quần. Mỗi đòn tấn công của bọn họ đều không gây ra bất kỳ sát thương nào cho Bất Động Minh Vương pháp tướng. Binh lính thì không còn nghe theo lệnh, tập thể quy y cửu Phật. Gọi hạm đội số 5, chúng ta gặp quái vật rồi. Hình ảnh của hạm đội số 5 lúc này hiện ra trên máy truyền tin. Chỉ huy hạm đội số 5 cười thẳm: Quái vật có đáng sợ như chúng ta bên này không? Đối mặt với cái cuộc tấn công của hạm đội, Yêu Đế Chu Thiên quyết định hóa thành nguyên hình đế giang, không có đầu không có đuôi, toàn thân đỏ như máu, hình tròn, sau lưng còn mọc ra 6 cái cánh. Nếu nguyên hình của Chu Thiên chỉ nhỏ bằng bàn tay, ai nhìn cũng khen là baby cute. Nhưng vấn đề ở đây là nguyên hình của hắn còn lớn hơn cả một cái tòa núi non, 6 cánh giang ra che khuất cả mặt trời, hoa văn trên cánh rộng bằng cả một cái chiến hạm. Đòn tấn công của bọn họ thậm chí không làm cháy nổi lòng của Chu Thiên. Các yêu vương, yêu hoàng bay lên không trung, hóa thành nguyên hình, yêu khí bốc lên tận trời, che phủ cả cái tòa yêu thành, mang theo một cái loại khí tức làm cho người ta chỉ là cảm thấy tuyệt vọng. Dân chúng của yêu thành thấy thế thì hò reo, ca ngợi Yêu Đế Chu Thiên anh minh thần võ, khiến cho Chu Thiên rất là đắc ý. Chu Thiên biến trở lại hình người, một cước đá văng sói hạm của hạm đội số 5, một tay túm lấy cái tên chỉ huy, nghiêm giọng mà hỏi: Nói, chủ lực của các ngươi ở đâu? Tên chỉ huy ngơ ngác: Chủ lực, chúng ta chính là chủ lực mà. Chu Thiên nào có dễ bị lừa, cười lạnh tát cho hắn một cái. Còn dám lừa bổn đế, hạm đội yếu ớt thế này mà cũng gọi là chủ lực, nói dối cũng phải biết chừng biết mực chứ hả? Các người chắc chắn là cái đội trinh sát cùi mía nhất. Nói chủ lực ở đâu? Tên chỉ huy tuyệt vọng lắm rồi. Ngài ơi, chúng ta thật sự là chủ lực à? Thấy đối phương vẫn còn ngoan cố, Chu Thiên không nương tay, dùng hình thức ban đầu của Mạnh Được yếu thua đạo quản để mà khống chế hắn luôn. Nhưng mà cái câu trả lời vẫn là như cũ, bọn họ chính là quân chủ lực, hơn nữa còn là cái đội quân tinh nhuệ nhất của Chúc Thiên Văn Minh. Chu Thiên thấy khó xử, bèn liên lạc với Hạ Đế, Lão Long Hoàng, Minh Ngữ Trụ Trì, Tiết Hoàng và Lục Dương. Dưới cái lớp vảy rồng của Lão Long Hoàng, máy thông tin lượng tử rung lên. Hắn tiện tay ném sói hạm xuống, dùng vuốt rồng cẩn thận nhấn cái nút nghe, sợ làm hỏng cái máy. Chuyện là thế này, chỉ huy bên ta khăng khăng bọn họ chính là quân chủ lực. Theo ta phân tích nha, hắn chắc chắn là bị người ta thôi miên, ám thị tâm lý, chủ quan cho rằng mình là chủ lực rồi. À, chứ thật ra bản thân hắn cùi mía lắm, hắn chỉ là đang cảm thấy mình nói thật mà thôi. Hạ Đế và những người khác gật đầu, thấy cái phân tích này của Chu Thiên hợp lý. Bá chủ vũ trụ chắc chắn không chỉ có vậy, không thể xem thường. Tiết Hoàng nhìn cảnh tượng chiến hỏa bốc lên phía sau Chu Thiên, dân chúng ca ngợi hắn như là anh hùng, liền là bực bội. Sao chiến hạm không tới cái vùng cực bắc của chúng ta vậy? Hạ Đế và Chu Thiên im lặng nhìn Tiết Hoàng, ngay cả Minh Ngữ Trụ Trì cũng là nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Ở Lục Dương đang canh gác ở cửa vào tu tiên giới, nghe được phân tích của Chu Thiên, khóe mắt co giật co giật. À, các vị nè, liệu có khả năng nào Chúc Thiên Văn Minh không mạnh như là chúng ta tưởng không? Câu hỏi này hắn đã giữ trong lòng từ lâu. Không thể nào, dù sao cũng là bá chủ của vũ trụ, thủ lĩnh của bọn họ còn được gọi là thiên đế mà. Chu Thiên khó có khi bất đồng quan điểm với Lục đại ca. Danh xưng thiên đế rất là kiêu, ngay cả hắn cũng không dám tự xưng như vậy. Lục Dương như nhận ra cái điều gì đó, ôm đầu. Lục đại ca, sao vậy? Lục Dương nheo mắt lại, nhìn vào không gian vô tận. Có rất nhiều chiến hạm đang tới, hình như là không có ý tốt gì. Chu Thiên liền phấn khích lên. Không sai vào đâu, dám công kích tấn công tù tiền giới chúng ta, chắc chắn là chủ lực của bọn chúng rồi. Thời điểm tới gần tu tiên giới, liên lạc cuối cùng cũng đã được khôi phục. Thạch Vô Diện liên lạc được với các chỉ huy của hắn ta. Thạch đại nhân, chạy mau, thổ dân ở đây toàn là quái vật. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Rộng, rộng, rộng. Từng cái liên lạc bị đứt quãng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thạch Vô Diện cuối cùng cũng là nhận ra tu tiên giới nguy hiểm tới cái mức nào, vội vàng hét lớn. Nhanh, quay xe. Lục Dương cho Chu Thiên và những người khác xem hình ảnh Bích Lạc Thiên Quân đoàn đang là quay đầu. Chủ lực của bọn chúng hình như là bị các ngươi dọa chạy rồi. Khi Thạch Vô Diện nhìn rõ hình dạng tu tiên giới, hắn liền có dự cảm chẳng lành. Quá lớn, cái khối tinh thể trước mắt này quá rộng lớn rồi. Một cái khối sáu mặt hoàn hảo, các vì sao trước mặt tu tiên giới nhỏ bé giống như là hạt bụi. Trong vũ trụ không thể nào tự nhiên tồn tại một cái loại tinh thể này. Tu tiên giới hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn hắn. Nghe thấy thanh âm kêu gào cầu cứu liên tiếp từ các chiến hạm truyền đến, Thạch Vô Diện không chút do dự ra lệnh cho hạm đội còn lại mau chóng rút lui. Nơi này nào phải thế giới tốt đẹp linh thạch đầy đất gì, rõ ràng là ma giới yêu ma hoành hành rồi. Nhưng mà các tu sĩ hợp thế kỳ trắng giữ phòng tiến đầu tiên, làm sao để cho Thạch Vô Diện chạy thoát đây? Đến tu tiên giới chúng ta rồi à. Còn muốn đi đâu? Điều lũ lại. Các tu sĩ hợp thế kỳ thấy hạm đội của Thạch Vô Diện liền là nổi giận đùng đùng, thanh âm như là tiếng ma kêu. Bọn họ vất vả đóng quân ở đây hơn nửa năm chờ Thạch Vô Diện tấn công, vậy mà hắn dùng thủ đoạn không gian nào đó đưa người vào sâu bên trong tu tiên giới. Bọn họ còn đóng quân ở đây để làm gì? Hơn nữa, bằng hữu của bọn họ đều dùng lượng tử thông tin khoe khoang chiến lợi phẩm và tù binh. Bọn họ ở tiến đầu lại chẳng làm được cái giống gì, chưa kể là có người đang chuẩn bị đột phá hợp thể kỳ để chống lại Chúc Thiên Văn Minh, lập nên công danh. Sốc đệ thành thống, trí xích thiên ngai, thần túc thông, thiền đến, Lục sư huynh cho ta đi nhờ. Các tu sĩ hợp thế kỳ thi triển pháp thuật, pháp bảo, nếu để cho hạm đội của Thạch Vô Diện chạy thoát, bọn họ khỏi cần sống nữa rồi, bởi vì nhục như chó. Các tu sĩ độ kiếp kỳ ở phòng tiến thứ hai thấy vậy cười ha hả, nhớ lại cái thời trẻ trâu của chính mình. Bọn họ đã qua cái tuổi náo động rồi, chuyện này cứ để cho cái lớp trẻ lo. Mau mở ra trùng động! Thạch Vô Diện gào lên. Kỹ thuật viên mồ hôi nhễ nhại. Thạch trưởng quan, phi thiện chưa định vị được, không mở trùng động được đâu. Vậy mau dừng lại, lập tức dựng trùng động. Hạm đội dừng lại, 500 chiếc chiến hạm nhận lệnh, tạo ra một cái cộng hưởng hạm, một cái trùng động mờ ảo xuất hiện. Nhanh, nhanh lên! Thạch Vô Diện thấy các tu sĩ kia như là thứng gì, càng lúc càng gần. Thì báo cáo trùng động đã xong. Mơ tưởng chạy trốn, phiền thiên ấn. Phiền thiên ấn này vàng kim rực rỡ, xé toạc vũ trụ đen kịch, quang minh chính đại tràn ngập Phật quang. Trước khi các tu sĩ hợp thể kỳ đến đây, các chiến hạm như là ông vỡ tổ chui vào bên trong trùng động. Phiền thiên ấn đánh hụt, cửa trùng động biến mất bên trong vũ trụ bao la. Má ơi, cuối cùng cũng thoát rồi. Thạch Vô Diện như là sống lại từ cõi chết, toàn thân mềm nhũn như là bị rút hết xương cốt rồi. Tiếng cảnh báo lại là vang lên, khiến cho Thạch Vô Diện giật mình. Má ơi, lại là chuyện gì? Không cần cấp dưới trả lời, thanh âm cảnh báo đã nói rõ tất cả. Tiên tiên, cảnh báo, phát hiện dao động không gian lạ. Khi trùng động vừa đóng lại liền mở ra, từng cái tu sĩ khủng bố vượt qua không gian, tay cầm vũ khí thô sơ, nối đuôi nhau bước ra ngoài, sẵn lên tay áo, ánh mắt vừa dữ tợn lại vừa hưng phấn. Thạch Vô Diện trừng to con mắt, mấy người này làm sao mà đuổi theo được. Kinh hãi hơn cả Thạch Vô Diện là các chiến sĩ hiểu biết kỹ thuật không gian. Càng hiểu biết kỹ thuật về không gian, càng thấy rõ cái sự khủng khiếp của những người này. Vượt qua không gian không đáng nói, vấn đề là bọn họ có thể xé rách cái trùng động. Sinh mạng của những người này rốt cuộc là do thứ gì tạo thành? Vũ khí của bọn họ nhìn rất là thô sơ, nào là búa, rìu, đao, kiếm, còn có đứa cầm cây kim nữa. Nhưng mà thủ đoạn thi triển lại vô cùng nghịch thiên. Liệu mạng, liệu mạng! Thạch Vô Diện cũng là nổi giận, hắn chưa bao giờ chật vật tới như vậy. Người ta nói cung đường mạt lộ, chớ có đuổi, chính là sợ bị dồn ép tới cái mức cắn người. Hôm nay sẽ cho cái đám sinh vật này thấy sức mạnh của hạm đội Chúc Thiên. 1000 chiến hạm truyền tống tới tu tiên giới đều là chiến hạm bình thường, trang bị hỏa lực thông thường. 500 chiến hạm của hắn mới là lực lượng chủ lực. Khởi động chiến hạm, cắt chém plasma. Một cái tia sáng màu đỏ xuất hiện giữa hai cái chiến hạm, đó là đường cắt plasma. Vũ khí mới được Chúc Thiên Văn Minh nghiên cứu ra sau khi Thiên Đế nắm quyền. Trước đây, vũ khí diệt tinh của Chúc Thiên Văn Minh là phá hủy tinh cầu và cái lõi tinh cầu, lợi dụng trọng lực của tinh cầu để cho nó tự hành sụp đổ. Đường cắt plasma lại có thể trực tiếp cắt đôi cái tinh cầu. Nhược điểm duy nhất là tiêu hao năng lượng quá lớn. Nhưng đến nước này không thể là lo tới năng lượng nữa rồi. Ồ, cái gì vậy hả? Một cái tu sĩ hợp thế kỳ dẫn đầu tấn công, gặp phải cái đường cắt plasma. Tia sáng đó cực nhỏ xuyên qua người tu sĩ, hắn không cảm thấy gì, khó hiểu. Ồ, đây là cái lỗ công kích gì? Mấy thằng này làm gì trời? Thạch Vô Diện thấy vậy cười lớn. Đúng là thổ dân ngu dốt, ý vào thân thể cường tráng, công kích gì cũng dám đỡ sao? Bị plasma cắn, vết cắt sẽ rất là nhẵn, ban đầu sẽ không nhận ra mình đã bị cắt lìa. Tu sĩ kia quay đầu, thấy ánh mắt đồng bạn. Sao ngươi nhìn ta vậy? Đồng bạn liền chỉ vào cái đầu của hắn. Tóc của ngươi bị cắt rồi. Ủa, cái gì? Tu sĩ kia sờ sờ cái đầu, quả đúng như vậy. Như là có người dùng kéo lớn cắt ngang tóc ở cổ của hắn vậy. Khổ kiếp, lũ ngoại vật các ngươi thật là ác độc, dám làm nhục ta như vậy. U minh quỷ hỏa! Quỷ hỏa màu xanh biếc xuất hiện như là những cái đốm sâu. Thạch Vô Diện kinh ngạc, đây là môi trường chân không, lửa từ đâu mà ra vậy? U minh quỷ hỏa lúc này bám vào bên trên chiến hạm. Chiến hạm vốn dĩ làm bằng kim loại, nhưng mà gặp quỷ hỏa liền là bốc cháy như là thiền ma. Trượng lục kim thân! Thích Thiền nhảy xuống khỏi ô bồng thiền của Lục Dương, thi triển trượng lục kim thân như là đánh bowling, đâm thẳng vào mấy cái tòa chiến hạm. Rắn nhạc đại thủ ấn! Càn khô cung, đánh thân phù. Thạch Vô Diện cứ nghĩ cái hạm đội của hắn liều mạng cũng có thể cùng cái đám thổ dân này lưỡng bại câu thương. Nhưng mà vừa giao chiến, hắn mới hiểu vì sao chiến hạm số 1 đến số 5 lại kêu gào bảo hắn chạy trốn đi. Đám thổ dân này là quái vật, đội lốt người, không có công kích nào làm cho bọn chúng bị thương cả. Đường cát, plasma, sóng hạ âm, đám mây nano, bơm hút lực, vân vân, đều là vô dụng. Đấy hoàn toàn là cuộc chiến một chiều. Các tu sĩ ban đầu rất là hưng phấn, nhưng mà đánh mãi cũng thấy chán rồi. Chiến hạm này đâm một cái là vỡ, chẳng tốn sức gì, còn phải cẩn thận kéo làm hỏng chiến lợi phẩm và tù binh. Bọn họ chuẩn bị chiến đấu hơn nửa năm, đối thủ lại chỉ có vậy sao? Thích Thiền xé toạc chiến hạm của cái tên chỉ huy định bắt sống Thạch Vô Diện. Bỗng nhiên một cái vệt kim quang từ xa bay tới, một cái thần nhân màu vàng kim tắm bên trong thánh quang xuất hiện giữa chiến trường. Thích Thiền và mọi người không thấy rõ người này đến bằng cách nào. Bầu không khí chiến trường trở nên kỳ lạ, hai bên đã là ngưng chiến. Tôn thần nhân màu vàng kim không cố ý tỏ ra khí thế, nhưng cử chỉ của hắn lại ẩn chứa uy lực vô tận, tuyên bố thân phận chủ nhân của vũ trụ này. Thiên đế thấy tình huống chiến trường, âm thầm lắc đầu, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bích Lạc Thiên Quân đoàn đã giao chiến với tu tiên giới, nhưng vẫn là chưa quá muộn. Hắn vừa định lên tiếng giải thích, Thạch Vô Diện mừng rỡ như là gặp được cứu tinh. Thiên đế bệ hạ thân chinh, cả đám các ngươi mau đầu hàng. Những chiến hạm còn lại định đầu hàng, thấy thiên đế xuất hiện, lại dấy lên chiến ý, phát động một cái đợt tấn công mới, vừa đánh vừa hô vang, thiên đế bệ hạ thân chinh. Cái đầu của Võ Nghiêu lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Thạch Vô Diện, ta nên đập chết người trước mới phải, mẹ nhà ngươi. Hả? Chúng còn dám đánh lén, tiêu diệt. Các tu sĩ của tu tiên giới nổi giận, bọn họ bị khí thế của thiên đế áp đảo nên mới ngừng công kích. Bích Lạc Thiên Quân đoàn cũng là ngừng tay. Ai ngờ cái đám Bích Lạc Thiên Quân đoàn này lại dám đánh lén, thật là vô sĩ mà. Tất cả dừng tay. Thiên đế khẽ quát. Tại chúc thiên văn minh, hắn là trời, có địa vị chí cao vô thượng, lời nói quyết định sinh tử, hắn là luật lệ tuyệt đối, không ai dám trái lời. Bích Lạc Thiên Quân đoàn lại là ngừng tấn công. Thiên đế nhìn lướt qua các tu sĩ hợp thể kỳ, trước đó chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng bây giờ cái đám tiểu bối này, hắn cuối cùng cũng là xác định tu tiên giới chính là cái hợp thế giới rồi. Vậy hợp thế giới đã là mở ra. Ta chính là thiên đế, là chủ nhân của chúc thiên, việc này có chút hiểu lầm rồi. Cái vị tiên nhân nào ở đây, ta muốn nói rõ nha. Thiên đế nhìn cái đám tu sĩ hợp thế một cách lãnh đạm, hắn chỉ lo đắc tội với tiên nhân, còn cái đám tu sĩ hợp thế kỳ này, hắn không có để vào mắt. Vào thời kỳ đại ngu, tu sĩ hợp thế kỳ còn chưa có vé để gặp hắn đâu. Hắn là thiên đế sao? Biết được thân phận đối phương, các tu sĩ hợp thế kỳ kinh ngạc, bọn họ phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu được người này. Khoan đã, hắn nói được ngôn ngữ của tu tiên giới sao? Lục Dương còn kinh ngạc hơn những người khác khi thấy thiên đế. Hắn chính là Ngụ Đế Võ Nghiêu. Võ Nghiêu chỉ đưa linh hồn tới tu tiên giới, sau khi có được thân thể, hình dạng thay đổi nên lúc đầu Lục Dương không có nhận ra. Hoàn cảnh của Lục Dương trước khi bị thay thế rất là tệ. Lục Dương còn lo Võ Nghiêu sẽ là gặp nguy hiểm sau khi đổi chỗ với chính mình. Giờ xem ra là mình nghĩ nhiều. Võ Nghiêu ở bên ngoài sống rất là tốt, còn làm bá chủ vũ trụ. Một cái tu sĩ hợp thể kỳ mới đột phá bất mãn bay ra khỏi đám đông. Hiểu làm cái chó má gì? Chúc thiên văn minh các ngươi dẫn quân tới đánh tù tiên giới chúng ta, còn muốn cướp linh thạch. Nếu như tu tiên giới không mạnh thì đã bị chúc thiên văn minh cướp sạch rồi. Võ Nghiêu hơi cao mày, cảm thấy khó chịu. Một cái tên tu sĩ hợp thế kỳ không đáng kể, căn cơ chưa vững cũng dám ở trước mặt của hắn lớn tiếng sao? Hắn búng tay, tu sĩ hợp thế kỳ kia chưa kịp phản ứng đã là bị bắn bay. Không biết trời cao đất gì, trưởng bối dạy ngươi như thế nào? Mọi người thấy vậy kinh hãi, bọn họ không thấy rõ Võ Nghiêu sức thủ như thế nào. Bọn họ định đỡ lấy đồng bạn đang bay ngược lại, nhưng mà đều bị đẩy lùi. Lục Dương đỡ lấy người kia, bay lên hàng đầu, đối mặt với Võ Nghiêu. Tiền bối nè, người làm vậy với hậu bối vô tri, có hơi quá đáng phải không hả? Võ Nghiêu cười lạnh. Độ kiếp trung kỳ mà dám lên tiếng thay người khác, bảo trưởng bối nhà ngươi tới gặp ta. Lục Dương rất là có uy tín đối với là mọi người. Thấy Võ Nghiêu sỉ nhục Lục Dương, bọn họ liền lên tiếng phản đối, có người còn muốn xuất thủ. Lục Dương liền ra hiệu cho mọi người đừng có manh động, lại nói tiếp. Hiện giờ các vị tiên nhân vân du tứ phương, chưa biết khi nào trở về. Ta tên là Lục Dương, có thể đại diện cho tu tiên giới. Tiền bối có thể nói rõ hiểu lầm lần này với ta. Trong lòng của Võ Nghiêu khẽ động. Ý này là hiện tại tu tiên giới không có tiên nhân. Cũng đúng, ngay cả hắn là tiên nhân cũng muốn rời khỏi tu tiên giới ra ngoài xem sao. Các tiên nhân khác chắc chắn cũng có ý nghĩ tương tự. Phong ấn tu tiên giới vừa mở ra, bọn họ đều rời đi rồi. Nói rõ hiểu lầm, được, thả quân đội của ta ra trước đi. Võ Nghiêu nói với một cái giọng điệu ra lệnh. Nếu như không có tiên nhân, hắn không cần lo lắng gì, cũng không cần khách khí với cái đám tiểu bối này, cứ đưa thuộc hạ về trước rồi tính sau. Nếu không thì, bắt người của hắn rồi, hắn còn phải hạ mình giải thích, cứ như Võ Nghiêu hắn là cái kẻ ở kẻ dưới vậy, còn ra thể thống gì. Dù sao thì, mấy cái vị tiên nhân này có trở về, cũng sẽ không so đo cái chuyện nhỏ nhặt như thế. Hơn nữa, hắn còn có chút thủ đoạn tại tu tiên giới à. Nếu quay lại, hắn có thể dựa vào những thủ đoạn này để chống lại tiên nhân. Còn về phần bán tiên sao? Hắn không coi ra gì. Lục Dương cao mày, dù Võ Nghiêu từng cứu hắn, nhưng yêu cầu này hắn không thể đồng ý. Giọng nói trở nên nghiêm nghị. Tiền bối nè, người của người đánh lén tù tiên giới, nếu chúng ta không có chút bản lĩnh, e rằng đã bị bắt làm tù binh. Giờ bọn họ đã ở trong tay chúng ta, đương nhiên là phải do chúng ta xử lý rồi. Đánh lén sao? Ta nể mặt người mới nói chuyện tử tế, người thật cho mình có tư cách từ chối sao? Võ Nghiêu cười lạnh, giơ bàn tay khổng lồ che trời, muốn mang đi tất cả Bích Lạc Thiên Quân đoàn. Thủ ấn lớn như là một cái tinh cầu, có thể bó nát tinh hạch ở bên trong nháy mắt. Ẩn chứa lực lượng giam cầm khiến cho các tu sĩ run sợ. Bọn họ như là bị dính định thân thuật, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Nghiêu mang các chiến sĩ Trúc Thiên đi. Oanh! Lục Dương lúc này thi triển ra chưởng trung Phật quốc, va chạm với cái bàn tay che trời của Võ Nghiêu. Hai thủ ấn triệt tiêu lẫn nhau, các tu sĩ mới là thoát khỏi giam cầm. Độ kiếp kỳ đỉnh phong sao? Lục Dương nhanh chóng đánh giá cảnh giới của Võ Nghiêu. Khi hai cái đại thủ ấn này va chạm, hắn đã rơi vào thế hạ phong, không phải do hắn kém mà là do chênh lệch tu vi. Võ Nghiêu là tiên nhân trùng tu, vốn có nền móng vững chắc, có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn ở bên trong cảnh giới độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng thuộc về cái hạng cực kỳ mạnh mẽ. Mà cái việc thủ ấn của Lục Dương không hề dễ dàng sụp đổ đã khiến cho Võ Nghiêu kinh ngạc. Cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám nói mình đại diện cho tu tiên giới à. Tuy nói là vậy, Võ Nghiêu vẫn không coi Lục Dương ra gì. Tu vi, thân phận, tầm mắt, cái nào hắn cũng vượt trội hơn Lục Dương. Nhưng mà người trẻ tuổi không biết trời cao đất gì, nên phải được dạy dỗ cho một bài học. Võ Nghiêu khẽ động ý niệm, quỹ đạo vận hành của các vì sao thay đổi, trong nháy mắt liền bị luyện hóa đi, biến thành các điểm của trận pháp, tạo thành một cái đại trận bao phủ mọi người. Trọng lực gấp ngàn vạn lần đè lên người bọn họ, trọng lực vẫn là đang tiếp tục tăng lên. Pháp bảo bị ép thành từ cái mảnh mỏng, mất hết tác dụng. Sắc mặt của mọi người đại biến, vội vàng chạy ra khỏi đại trận, chỉ có Lục Dương là không chạy. Sao trời đại trận của Võ Nghiêu chính là nhằm vào hắn ta. Hắn chạy đi đâu, đại trận sẽ di chuyển theo tới đó. Rồi! Võ Nghiêu khẽ nói, các tinh cầu bị luyện hóa thu nhỏ lại 10 lần, nhưng mà độ cứng lại tăng lên gấp trăm lần, ngay cả độ kiếp kỳ cũng là khó phá vỡ. Sao trời lúc này rơi xuống như mưa. Lục Dương hai tay chống trời, đỡ một ngôi sao, nhưng mà ngay sau đó lại có vô số sao trời từ trên rơi xuống, đập vỡ ngôi sao trước đó đánh về phía Lục Dương. Lục Dương lúc này nhanh chóng bị sao trời bao phủ, sinh tử chưa rõ ràng. Ngân! Võ Nghiêu lại thôi động đại trận, các khe hở giữa các ngôi sao bao phủ Lục Dương phát ra hào quang xanh lục, sau đó khe hở thu nhỏ lại và biến mất đi. Các ngôi sao liền hợp thành một khối, phong ấn Lục Dương vào bên trong. Các tu sĩ hợp thể kỳ quan chiến đỏ cả mắt. Lục Dương sư huynh! Bích Lạc Thiên Quân đoàn thì thần sắc cuồng nhiệt. Dù đã chứng kiến uy lực của thiên đế vô số lần, bọn họ vẫn cực kỳ rung động. Đám thổ dân tu tiên giới này dù mạnh tới cỡ nào cũng không phải là đối thủ của thiên đế đâu. Ờ? Thế nhưng mà Võ Nghiêu lại là cảm nhận được một cái cổ lực lượng to lớn từ bên trong cái khối sao trời phong ấn đang điên cuồng va đập mạnh. Phong ấn không ngừng rung chuyển, các ngôi sao chồng chất lên nhau ầm ầm vỡ tan thành bột mịn. Thiên băng địa liệt, vũ trụ không thể truyền ra âm thanh, nhưng mọi người đều như nghe thấy tiếng nổ vang trời. Lục Dương dùng La Hán Quyền đánh vỡ phong ấn sau trời, chỉ hơi dính một chút bụi trên áo, người thì không hề hấn gì. Mẹ bà nhà nó, ta nhịn ngươi lâu rồi, ngươi xuất thủ trước thì đừng trách. Lục Dương giận dữ la lên. Nếu Võ Nghiêu đã không nể mặt, hắn cũng không cần khách khí nữa. Ở độ kiếp đỉnh phong. Võ Nghiêu kinh ngạc, Lục Dương vậy mà trong nháy mắt tăng lên cảnh giới tới độ kiếp đỉnh phong, hơn nữa căn cơ còn vững chắc. Bí pháp thật là cao minh, chẳng lẽ giống thiên ma giải thể đại pháp sao? Nhưng đó chỉ là tiểu xảo, bí pháp dù cho có cao minh tới đâu cũng có thời gian giới hạn và tác dụng phụ. Cái loại bí pháp tăng cường cảnh giới này, phản vệ về sau càng là nghiêm trọng hơn. Nói cho cùng, đây chỉ là kỹ xảo tạm thời, không duy trì được bao lâu. Sự thủ trước thì thế nào? Ngươi nghĩ độ kiếp kỳ đỉnh phong là có thể sánh ngang với ta? Theo Võ Nghiêu, Lục Dương chỉ là phẫn nộ và bất lực, không đáng lo ngại. Âm! Hai người đồng thời xuất thủ. Võ Nghiêu định đánh phủ đầu, nhưng mà Lục Dương cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người va chạm giữa không gian, thân ảnh mờ ảo, như là ngàn vạn hư ảnh giao tranh. Khí tức của bọn họ như là hóa thành tinh hệ mờ mịt, không ngừng va chạm, thể hiện thần uy cái thế. Sao trời rung chuyển, tu sĩ và chiến hạm như là cá gặp bão, trôi nổi bất định. Thạch Vô Diện rung lẩy bẩy. Từ khi thiên đế quân lâm thiên hạ tới nay, chưa từng gặp đối thủ nào khiến cho ngày ấy phải ra chiêu thứ hai. Dù tu tiên giới thể hiện ra thực lực kinh khủng, nhưng theo hắn vẫn là kém xa thiên đế. Vậy mà ngày hôm nay thiên đế lại gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức rồi. Thích Thiền và mọi người cũng là kinh ngạc. Bọn họ từng thấy cường giả độ kiếp kỳ đỉnh phong giao thủ rồi, nhưng mà không chấn động bằng cái cảnh tượng trước mắt này. Trận chiến của bán tiên cũng chỉ tới thế này mà thôi. Mau liên lạc với các trưởng bối. Thích Thiền nói. Giờ không phải là lúc kinh ngạc than thở, cái việc cấp bách là gọi người tới hỗ trợ. Các tiền bối độ kiếp kỳ ở phòng tiến thứ hai nhận được tín hiệu cầu cứu, nhưng không ai biết bọn họ đang ở đâu. Các tu sĩ hợp thế kỳ có thể xé rách trùng động, vì bọn họ đuổi theo ngay sau khi hạm đội chạy trốn, dựa vào ba động không gian còn sót lại để mà tìm cửa của trùng động. Nhưng sau một đoạn thời gian dài, ba động không gian đã là biến mất rồi. Sao trời dùng để định vị trong cái trận chiến này cũng đã thay đổi quỹ đạo. Bọn họ không tìm được đường, chỉ có thể quan chiến qua lượng tử thông tin, vừa nhìn vừa than thở. Đây mà là trận chiến đổ kiếp kỳ sao? Mọi mặt đều đã được tôi luyện tới cực hạn rồi. Cái gọi là tu hài viên mãn của các tiên nhân trước khi thành đạo chắc cũng chỉ tới thế này. Thiên cương đế quyền là hán quyền. Phía sau hai người Lục Dương hiện ra hư ảnh thiên đế và la hán. Thiên đế tay nắm nhật nguyệt tinh thần, la hán niệm tụng Phật kinh nguyên thủy. Sau đó Võ Nghiêu phát hiện tóc của mình rụng xuống như mưa. Bái kiến thiên đế trọng đầu. Lục Dương chắp tay. Người muốn chết. Võ Nghiêu bị sỉ nhục, nổi giận đùng đùng. Hắn luôn coi trọng phong độ, cái việc trở thành đầu trọc còn khó chịu hơn cả là bị giết, nhất là khi thuộc hạ đang nhìn, thậm chí cả tu tiên giới cũng đang xem qua thông tin. Tóc đen của Võ Nghiêu bay múa mọc lại khiến cho Lục Dương kinh ngạc. La hán quyền của hắn đã là được cường hóa bằng hình thức ban đầu đạo quả rồi mà, muốn mọc lại tóc chỉ có thể dùng hình thức của hình thức ban đầu hỷ hỷ đạo quả để mà lĩnh ngộ. Nói cách khác, Võ Nghiêu chắc chắn có hình thức ban đầu đạo quả gì đó. Suy nghĩ lại, Lục Dương cũng không thấy bất ngờ khi Võ Nghiêu có hình thức ban đầu của đạo quả khác. Võ Nghiêu là ai đây? Tiên nhân trùng tu, tinh thông bách nghệ tu tiên, cả đời đều là truyền kỳ. Nếu không ngưng tụ được hình thức ban đầu của đạo quả mới là lạ. Nhưng mà Lục Dương vẫn chưa biết hiệu quả hình thức ban đầu của đạo quả của cái tên Võ Nghiêu này là cái gì. Chắc chắn là không chỉ dùng để mọc tóc chứ hả? Tiểu Dương Tử ơi, đánh hay lắm, cứ đánh hắn như vậy. Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần cổ vũ cho Lục Dương, phất cờ mà reo hò, còn đánh vào hư không hai quyền. Võ Nghiêu này nói năng lỗ mãng với Tiểu Dương Tử, nàng vốn đã là ngứa mắt tên này rồi, đáng đánh. Trang phục của Bất Hủ Tiên Tử lúc này mát mẻ hơn thường lệ, không giống phong cách của tu tiên giới, mà giống cái đội cổ động viên của Tinh Tế Liên Minh. Lục Dương đã tìm hiểu tình huống cơ bản của Tinh Tế Liên Minh tại bên trong thư viện tinh tế. Bất Hủ Tiên Tử cũng không có nhàn rỗi, chuyên xem các loại tạp chí ít chữ nhiều hình. Không biết là do Bất Hủ Tiên Tử cổ vũ có tác dụng, hay là do Lục Dương đang hăng say chiến đấu mà Lục Dương càng đánh càng trôi chảy rồi. Luyện! Võ Nghiêu lúc này gọi đến vô số ngôi sao, dùng pháp môn luyện khí luyện hóa thành tiên bảo, lập lại chiêu cũ, dùng làm điểm điểm trận pháp, dựng nên hai cái lớp đại trận trọng lực, kẹp lục dương ở giữa không thể nào động đậy. Rồi sao trời tầng tầng lớp lớp rơi xuống, tiếp tục trấn áp lục dương. Có thể kết hợp luyện khí chi thực và trận pháp tự nhiên trôi chảy như vậy, cả thế gian này cũng chẳng có mấy người. Võ Nghiêu đã thăm dò giới hạn uy lực quyền pháp của lục dương, nếu tiếp tục đối quyền sẽ là bất lợi, chi bằng dùng trận pháp để mà trấn áp thằng này. Đại trận trọng lực sao trời lần này còn mạnh hơn cái lần trước, tuyệt đối không thể nào bị La Hán Quyền đánh xuyên qua. Cẩn thận! Các tiền bối độ kiếp kỳ thấy vậy không khỏi hô lên, chiêu này quá là cao minh, e rằng chỉ có người tinh thông trận pháp và luyện khí hoặc là thể tu thần tí mới có thể phá vỡ phong ấn, mà Lục Dương thì không thuộc vào cái trường hợp nào. Nhưng mà Lục Dương lại không hề bị ảnh hưởng bởi phong ấn, bơi qua bơi lại ở bên trong sao trời giống như là yêu quái thủ linh sinh ra từ bùn đất, trời sinh thân hòa với bùn đất vậy. Võ Nghiêu thấy vậy cao mày, không hiểu Lục Dương này làm như thế nào. Pháp thuật xúc địa có thể xuyên qua bùn đất, không bị bùn đất vây khốn. Lúc này tiếng kim ô gáy vang vọng tinh hà, từng cái tia chân hỏa thoát ra từ bề mặt phong ấn, ngưng tụ thành hư ảnh thần điểu màu vàng kim ở bên trên không trung, đậu lên vai của Lục Dương giống như là một cái con kim ô diệt thế. Thần điểu màu vàng kim này một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt hóa thành vô số hỏa ô, tạo thành một cái lưới lửa dày đặc thiêu đốt sao trời tới tan chảy. Tam thiên nhược thủy! Đối mặt với chân hỏa, Võ Nghiêu vươn tay gọi ra nhược thủy, sóng lớn cuồn cuộn hóa thành long hình gào thét lao về phía thần điểu vàng kim. Nhược thủy long hình bị lưới lửa cắt thành vô số các giọt nước nhỏ tản mát trong vũ trụ, chỉ làm chậm tốc độ của hỏa điểu đôi chút. Võ Nghiêu giật mình, uy lực hỏa diễm của cái con thần điểu màu vàng kim này vượt quá dự liệu của hắn rồi. Khi hắn nhận ra được cái điều này, ngọn lửa phần thiên màu vàng đã thôn phệ hắn, thiêu đốt da thịt. Kim thiền thoát sáng! Võ Nghiêu lột bỏ cái lớp da ngoài, sống lại từ cõi chết, nhìn chằm chằm Lục Dương, không còn khinh thường chút nào nữa. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi là bán tiên ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của âm dương đạo quả sao? Vừa dứt lời, mọi người chấn kinh, nhìn Lục Dương không thể nào tin nổi. Bọn họ nghĩ Lục Dương là thiên tài tu luyện tới độ kiếp trung kỳ, có thủ đoạn tạm thời tăng lên tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Nhưng mà có ai đâu ngờ, vị này lại âm thầm ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả luôn rồi. Biết bao tu sĩ độ kiếp kỳ bị chặn lại ở cái cửa ải hình thức ban đầu đạo quả, uất ức cả đời. Với thiền phú của Lục Dương, mọi người đều tin hắn sẽ trở thành bán tiên, nhưng không ai ngờ hắn đã là bán tiên rồi. Các lão tiền bối độ kiếp kỳ cảm thấy so với Lục Dương, mấy ngàn năm tu hành của bọn họ thật là vô ích, tu hành lên thân chó cả rồi. Lục Dương nhìn Võ Nghiêu mỉm cười, không ngờ ta che giấu thân phận bán tiên kỹ lưỡng như vậy mà vẫn bị tiền bối ngài phát hiện, tiền bối thật sự là tin tưởng. Đã bị vạch trần, Lục Dương liền hào phóng mà thừa nhận. Không sai, ta chính là bán tiên ngưng tụ ra được hình thức ban đầu âm dương đạo quả đây. Một bên khác, chứng kiến Lục Dương đấu pháp cùng với Võ Nghiêu, Cao viện trưởng mới nhận ra cái sự đáng sợ của Lục Dương này. Hắn vốn nghĩ những cái hành động phi thường của Lục Dương tại bên trong liên minh tinh tế đã là đủ nghịch thiên rồi, nhưng giờ thì sao, chỉ va chạm nhẹ đã khiến sao trời đổi hứng, vài chiêu thức có thể hủy diệt cả tinh hệ, dùng hai chữ nghịch thiên để mà hình dung cũng là không đủ đâu. Đây mới chỉ là bán tiên, nếu là tiên nhân xuất thủ sẽ lại khủng bố tới cái mức nào. Cao viện trưởng chỉ là nghĩ tới tiên chiến thôi đã không khỏi rùng mình. Trước đây hắn chỉ nghe tu sĩ khi tu luyện tới cực hạn có thể thay đổi quy tắc vũ trụ, nhưng vũ trụ này quá là bao la rộng lớn, hắn khó có khái niệm cụ thể. Mãi đến ngày hôm nay hắn mới nhận thức được cái sự đáng sợ của tu tiên giới. Đám tu sĩ này vậy mà còn lo đánh không lại chút thiên văn minh à, bà nhà nó. Hình thức ban đầu của âm dương đạo quả mà thôi. Võ Nghiêu tự tin khi có thay thế đạo quả cũng không kém gì của trọng tiên. Hắn bỏ qua thay thế đạo quả, thử ngưng tụ ra một cái đạo quả hoàn toàn mới. Nếu vẫn không bằng của trọng tiên thì thật sự là nực cười. Võ Nghiêu cắn đầu ngón tay, vẽ phù trên không trung. Mỗi một cái lá bùa đều vô giá. Nếu có phù lục đại sư nào đó có được một cái tấm để mà nghiên cứu, không quá ba ngày sẽ có cảm ngộ mới về phù lục chi đậu. Phù lục đột ngột xuất hiện trước mặt của Lục Dương, không một chút dấu hiệu nào, như là xuyên qua không gian. Phù lục nổ tung trước mặt của hắn, thiên lôi màu tím vạn trượng giáng lâm, đánh lục dương và tróc thịt bông. Đây không phải là một đạo lôi phù, mà là cả một cái vùng biển lôi bao phủ toàn bộ ngôi sao. Tu sĩ trời sinh là sợ thiên lôi, các tu sĩ hợp thể kỳ lại là lùi ra xa, càng xa chiến trường càng tốt. Đây là lối gì? Chẳng lẽ là hãm thiên thiên lôi trong truyền thuyết? Các lão tiền bối độ kiếp kỳ vô cùng là chấn động. Một cái lá bùa vẽ trên không trung mà có uy lực như vậy, mà Võ Nghiêu vẫn đang tiếp tục vẽ. Vết thương của Lục Dương nhanh chóng hồi phục, chưa mất tới thời gian một cái hơi thở. Hắn đã hiểu, Võ Nghiêu dùng pháp thuật không gian để đưa lá bùa tới trước mặt của mình, đánh hắn một đòn bất ngờ. Pháp thuật không gian chính là điểm yếu của Lục Dương, ứng phó rất là bất lợi. Hắn cũng không thể dùng chỉ xích thiên nhai để mà chạy trốn. Võ Nghiêu là muốn giữ thể diện, hắn cũng vậy. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 219 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 220 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.